Thì tôi muốn đem đến cho các bạn một bài viết về Đức Phật. Bài viết này nhân vào cái ngày Chủ nhật và ngân nhân cái chuyện là chúng ta gần đây bàn luận rất là nhiều về cái chuyện tâm linh, đi chùa cũng như là cái chuyện giải oan, giải vong ở cái chùa Ba Vàng ấy. Tôi muốn đọc cho các bạn. Vào ngày Chủ nhật chúng ta cần vui vẻ một chút. Vâng. Cái bài viết này của một bạn, bạn ấy viết mặc dù cái ngôn ngữ nó không phải là cái mang cái tính chính luận hay là cái chính tắc, vì cái ngôn ngữ bạn ấy viết theo cái kiểu nó rất dân dã, nhưng mà cả cái bài viết của bạn ấy nó toát ra được cái ý mà tôi rất là thấy là rất là đúng. Đó là Đức Phật ngộ ra được cái con đường. Và khi Ngài ngộ ra được con đường, Ngài muốn chỉ cho Phật tử biết rằng cái con đường đó là như thế nào. Và Phật tử muốn đạt được thì phải bước chân trên cái con đường đó. Vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Chứ không phải là chúng ta cầu xin Đức Phật, Phật chính ở trong ta, trong mỗi chính mỗi chúng ta. Phật không phải chỉ ở chùa, Phật ở trong mỗi chúng ta. Vâng, cho nên là tôi sẽ đọc cho các bạn nghe bài này. Có thể cái ngôn từ, những bác nào nghiêm túc quá thì có thể bỏ qua một chút. Nhưng các bác cần để ý cái nội dung của bài viết này mà bạn ấy muốn truyền tải đến cho mọi người. Tôi lấy đúng cái tiêu đề của bạn ấy viết, Đức Phật đi đái.